toàn bộ những người đang ở trường Thương Thành cũng không nhìn thấy rõ thân ảnh đó. Chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mông lung được che phủ bởi ánh sáng. Dù cho vài vị thánh giả của hắc ám thế giới thôi động thánh niệm đến cực hạn cũng không rõ tướng mạo của người đó. Đúng là vì vậy mới để cho các thánh giả của hắc ám thế giới kiêng kỵ. Bởi vì người đó quá thâm sâu, khiến cho bọn họ nhìn không thấu. Trong nội tâm của Cố Khinh Yên dấy lên niềm hy vọng. Lúc trước có thiên tôn bất bại, sau thì có thánh nhân tọa trấn. Thiên Bảo Cung đã cho nàng rất nhiều khiếp sợ. Nữ thiên tôn của Cửu Tiêu Lâu nhìn người đứng trong luồng ánh sáng kia, trong mắt lộ ra sự nghi hoặc, bởi vì nàng lại phát hiện ra một thứ quỷ dị là người đó để cho nàng cảm giác quen thuộc. Nhưng quen thuộc ở chỗ nào? Nàng cũng khó biết được. Đó chính là một loại cảm giác, hoặc là giác quan thứ 6 của nữ nhân. Ngọn lửa hy vọng trong ngôi thành dấy lên một lần nữa. Bởi vì trường Thương Thành bọn hắn cũng đang có thánh nhân tọa trấn. Cách đây vạn dặm, Vân Sơn quận thành, tất cả thế lực cũng trợn mắt há hốc mồm. Không phải toàn bộ Lan Lăng quốc cũng không có một thánh nhân tọa trấn à, vì sao lại đột nhiên nhiều thêm một tên thánh nhân xuất hiện? Thật không thể tin được mà. Quá trình trở thành thánh rất khó khăn. Toàn bộ Lan Lăng quốc mấy chục năm đến trên trăm năm cũng chưa hẳn có thể sinh ra một người. Tự dưng lòi ra một tên thánh giả thì đúng là khó có thể tin được. Quá tốt rồi, Trường Thương Thành đã được cứu rồi. Lục Tâm Nhan hưng phấn nói. Thánh giả xuất thế a, đó là thánh giả của Lan Lăng quốc bọn hắn a, Lan Lăng quốc bọn hắn cuối cùng cùng cũng đã có thánh giả rồi. Chưa hẳn, Lục Khương Côn lắc đầu. Trong mắt vẫn hiện ra vẻ sầu lo như cũ. Vì sao, đã có thánh nhân ở đây? Sao lại thủ không được Trường Thương Thành? Bạch Cốt Giáo mạnh hơn, nhưng cũng phải đắn đo khi trêu chọc một tên thánh nhân. Nhất định phải trả một cái giá rất đáng sợ. Lục Tâm Nhan khó hiểu nói. Ở trong mắt nàng thì thánh nhân chính là một danh từ vô địch. Một người có thể trấn giữ cả một nước. Vị thánh nhân của Thiên Bảo Cung kia có thể không đấu lại những thánh nhân của hắc ám thế giới kia. Nhưng giữ vững Trường Thương Thành cũng không khó lắm a, trên đại lục. Những quốc gia có thánh nhân tồn tại rất khó bị diệt vong. Quốc gia khác dù cho mạnh hơn cũng rất ít khi đi trêu chọc những quốc gia có thánh nhân kia. Bởi vì thánh nhân đại biểu cho một nước, chỉ cần không giết chết được thánh nhân đó vẫn có sức uy hiếp rất mạnh mẽ. Người mạnh hơn, người có thể đồ sát con dân của quốc gia đó, đạp đổ vua của bọn hắn. Nhưng thánh nhân cũng có thể tới quốc gia của ngươi tàn sát trắng trợn, tạo thành sự uy hiếp khôn cùng. Bởi vì trong cơ bản thì thánh nhân sẽ không vẫn lạc. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý đi trêu chọc đây? Đứa nhỏ ngốc, lão giả áo bào trắng khẽ lắc đầu, thở dài nói, giới hạn của tâm mắt ngươi quá thấp. Sao lại biết thiên địa rộng lớn, thánh nhân vô địch, không thể trêu chọc, một thánh trấn áp một nước. Cũng là không sai, nhưng đây chẳng qua là thuyết pháp của khu vực xung quanh Lan Lăng quốc chúng ta mà thôi. Khu vực biên giới của đại lục, xuất hiện một tên thánh nhân vô cùng khó khăn. Trăm năm cũng chưa hẳn có thánh nhân sinh ra, mà cho dù có thánh nhân sinh ra, cũng chỉ là phổ thông thánh nhân mà thôi. Về lực lượng cũng không hơn kém bao nhiêu. Người này cũng không thể làm gì được người kia, tự nhiên kiêng kỵ lẫn nhau. Không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng, ở trung tâm đại lục, những khu vực phồn hoa và thịnh vượng kia, lại có khả năng giết thánh. Dù cho thánh nhân cũng có thời điểm bị giết chết, mà cũng thường xuyên xảy ra trên đại lục. Bạch Cốt Giáo, chính là một trong những thế lực có thể giết thánh. Tên thánh giả kia của Thiên Bảo Cung kia trêu chọc phải Bạch Cốt Giáo. Kết cục cũng khó lành a. Lão giả áo bào trắng cau mày. Nhẹ giọng thở dài, dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra, tình huống này có chút không ổn. Lục Tâm Nhan nghe vậy sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ thánh nhân trong truyền thuyết cũng không thể cứu vãn ư? Cách chương.